Sakura, nắm tay tôi. Chương 32, đêm ngọt ngào đầy mê hoặc. Góc truyện audio.com. Tay cô vòng lên cổ anh, ngoan ngoãn để tận hưởng sự trừng phạt này. Anh cúi nhẹ xuống, thì thầm vào tai cô. Anh cần phải phạt em nặng hơn. Hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cơ thể Sakura run lên. Anh cắn nhẹ vào vành tai cô, rồi hôn nhẹ xuống cổ, nơi mà có lẽ là Sakura nhạy cảm nhất. Tay cô bắt đầu siết chặt anh hơn. Cơ thể cô dường như rung lên mỗi khi đôi môi anh chạm vào da thịt. Chiếc khóa áo của cô dần dần được kéo xuống nhẹ nhàng bởi bàn tay ai đó. Anh hôn dần đến những phần da nhạy cảm của cô. Chiếc áo quen thuộc đã nằm dưới sàn gỗ. Giờ đây chỉ còn bầu ngực tròn nằm lấp ló sau chiếc áo lót. Đôi mắt đen của ai đó khẽ rung động. Sakura ngại ngùng, lấy tay định che cho phần da thịt mà mảnh vải kia đã rơi xuống thì anh đã cầm lấy tay cô. Đặt lên hông anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô. Sasuke vòng tay cởi chiếc áo lót của cô, dùng đôi tay vạm vỡ của mình nhấc bổng cô lên giường. Giật phăng mảnh vải cản trở mình, anh hôn nhẹ lên hõm cổ cô gái của mình. Sakura nhắm mắt lại, tay cô nắm chặt, chiếc lưỡi của ai đấy lại chu du trên khắp cơ thể cô. Anh dùng tay bóp lấy đôi gò bồng đào tuyệt đẹp, khiến cơ thể Sakura như bị kích thích. Cô cong lưng lên và đôi gò bồng đào trở nên căng tròn. Có lẽ cô sẽ không biết rằng, cô đã kích thích anh như thế nào. Sasuke dùng chiếc lưỡi của mình để vuốt ve một bên bầu ngực. Dùng bàn tay phải của mình để nắn bóp, xoa nhẹ bầu ngực bên kia. Anh mút nhẹ vào chiếc núm hồng xinh xắn của Sakura khiến cô phải kêu lên. Những tiếng kêu đều kích thích đối với anh. Chiếc lưỡi ấy không ngừng di chuyển. Đôi tay anh dần bóp mạnh hơn. Sakura bám chặt lấy cánh tay anh. Như hiểu ý, Sasuke dừng lại. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn đầy khao khát. Hai chiếc lưỡi lại cuốn chặt lấy nhau. Đôi tay anh không ngừng vuốt ve cơ thể cô. Đôi chân trắng nõn thon thả của cô. Bàn tay ấy cứ chạm đến đâu cơ thể cô lại rung lên đến đấy. Và rồi bàn tay ấy cũng đã chạm đến vùng cấm địa. Mặc dù đôi môi của cô đang bị ai đó khóa chặt nhưng sự kích thích của bàn tay anh nơi cấm địa đã khiến cô kêu lên những tiếng đầy mê hoặc. Cơ thể cô cứng lại, những ngón chân quắp vào, đôi bàn tay đổ ra nhiều mồ hôi. Sasuke dừng lại để cô gái của mình có thể bình tĩnh hơn. Anh vuột nhẹ những lọn tóc bị dính lại bởi mồ hôi trên mặt cô. Sakura thở dốc với một gương mặt đỏ lừ. Anh kề sát trán mình vào cái trán dầu của cô khẽ thì thầm. Hãy trở thành người con gái của anh. Sakura, đôi mắt lục bảo nhìn anh. Vâng, hãy để cho mọi thứ của em là của Sasuke. Kun, dù là trái tim em, hay thể xác, đôi môi anh đào mấp máy. SN, vậy hãy chỉ là duy nhất của anh. Vâng, chấm chấm, anh từ từ cởi bỏ bộ trang phục trên cơ thể mình. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, Sakura có thể cảm nhận được vật cương cưng phía dưới của ai đó đang chạm vào cơ thể mình. Những cơ bắp của anh, hơi thở của anh, ánh mắt của anh đều đang khao khát cô. Chiếc váy được kéo xuống một cách nhanh chóng. Giờ đây chỉ còn một lớp vải màu hồng nhạt để cản trở sự hòa hợp giữa hai con người. Anh nhìn cô, Sakura gật đầu, anh xé toạc mảnh vải mỏng manh ấy. Rồi từ từ đưa vật nam tính của mình tiến sát vào cơ thể cô. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh, a hát. Một giọt nước mắt mang tình yêu, mang niềm hạnh phúc của cô rơi xuống ga nệm hòa cùng vào những giọt máu trinh tiết đỏ tươi. Anh tiến dần vào sâu hơn, a hát, những tiếng kêu đầy kích thích dục vọng của anh. Tay cô bấu chặt lấy vai anh làm mạnh hơn, tay cô lại càng siết chặt lại, anh làm nhanh hơn nữa. Những vệt cào đỏ ửng xuất hiện trên lưng anh. A hát, Sasuke, Kun, lần đầu tiên cô gọi tên anh mà anh lại thấy kích thích đến vậy. Anh dùng sức mạnh hơn. Xin anh, Sasuke, PS, một chất dịch lỏng bắn ra, chảy trong cơ thể cô. Giờ em, Haruno Sakura là của anh rồi. À quên, Uchiha Sakura, anh khẽ nhếch mép cười. Sakura đã quá mệt để có thể nhớ những gì diễn ra sau đó. Cô thiếp lịm đi, và thứ duy nhất có thể cảm nhận được là vòng tay của ai đó đã ôm chặt cô vào lòng, cách chương.